Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, lời không thể nói lung tung. Tốt trang bị đầu ra thế nhưng là không mua được, giống tiên ẩn phó hội trưởng đều thu thập không đủ một thân 40 trang bị cấp hoàng kim. Dạ, sắc cười cười đối ta muốn đánh 5 cái nói. Cái này mấy trăm ngàn kim tệ hắn chuẩn bị lưu một bộ phận dùng để chế dược tề. Thừa dưới thì thông qua cách khác trao đổi thành tiền thật. Mặc dù so dẫn đầu muốn hố một điểm, đại lão bản kiếm tiền không thưởng tiểu nữ tử một điểm. Ta muốn đánh 5 cái rũi ra tay nhỏ, giảo hoạt lại hoạt bát nói. A, chờ thu được kim tệ chuyện gì cũng dễ nói. Giả sắc vung tay lên. Một bộ bên trong đầy sâu sổ số nhà giàu mới nổi bộ dáng. Gây nguyệt ảnh hàn xương giơ ngón tay giữa lên biểu thị khinh bì. Thời gian chậm rãi trôi qua, cạnh tranh đã thừa hạ sau cùng nửa giờ. Hai cái màu đen cùng màu trắng chìa khóa giá cả đã đi tới 180.000 kim tệ. Nhất thiên, lão đại, ta cùng tiểu thiên đến Mạc Thành. Người nhanh đến cho ta bày tiệc mời khách. Bầy cái mãn hán toàn tịch, dạ sắc nhìn gặp hảo hữu cột đột nhiên lấp lóe tin tức. Vỗ mạnh một cái chán, hỏng, hắn không cẩn thận đem việc này đem quên đi. Nhất thiên liền là Vương Thiên Ít, con hàng này cuối cùng từ tân thủ thôn chạy ra, mang theo bạn gái của hắn Lâm Thiên cùng đi đến Mạc Thành. Hôm qua Vương Thiên đã nói với hắn hôm nay hắn cùng bạn gái hội lên tới level 15 rời đi tân thủ thôn. Đến lúc đó để dạ sắc đi đón hai người bọn hắn. Cũng mời khách mua một thân trang bị dùng. Nguyệt Nhi, các ngươi tại cái này trước đợi. Ta đi đón người bằng hữu lập tức quay lại. Nguyệt ảnh hàn xương gật đầu một cái nói. Ngươi đi đi, chúng ta ở đây đợi ngươi. Dạ sắc sau khi ra cửa thẳng đến Mạc Thành cửa thành. Vương Thiên nói ở cửa thành chờ hắn. Đi vào cửa thành, dạ sắc liền thấy Vương Thiên mang theo một cái giữ lại tóc ngắn mang theo kính mắt. Tướng mạo cực kỳ tu khí nữ sinh ở nơi đó chờ hắn. Kính mắt vật này thuần túy là hệ thống cho trang trí. Mang không mang tùy ngươi yêu thích. Nghe nói cao cấp hơn về sau sẽ có càng tinh mỹ hơn phục sức trang phục. Nhưng là cần chờ mở ra chủ thành về sau. Nữ sinh danh tự là Lâm Thiên. Hacker cao thủ kiêm nghiện nét thiếu nữ. Cũng là dạ sắc đã từng tổ viên. Hai người các ngươi còn dùng tình lữ ít. Có biết không hổ thẹn a? Dạ sắc có chút im lặng. Vương Thiên Ít là nhất thiên. Mà Lâm Thiên Ít. Thì là nhất thiên, thỏa thỏa tình lữ nickname, còn vừa lúc đối ứng tên của hai người, yêu đương tự do, chuyện này không mượn ngươi xen vào. Vương Thiên hùng hồn nói, lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết. Lâm Thiên giang hai cánh tay, tựa hồ muốn cho dạ sắc một cái xa cách từ lâu trùng phùng ôm. Ta cũng nhớ ngươi a, nghe nói các ngươi hai cuối năm muốn kết hôn. Đến lúc đó cũng đừng quên mời ta. Dạ sắc cũng là giang hai cánh tay cùng Lâm Thiên ôm một tí. Liền buông lỏng tay ra. Không có nghĩ rằng Lâm Thiên buông tay ra sau cũng không lui lại. Ngược lại là duỗi ra tay cười hì hì nhìn xem dạ sắc. Lão đại, lễ gặp mặt đến một đợt. Tiền biếu đến một đợt. Dạ sắc, hắn mang theo hai người đi trước phòng đấu giá. Bởi vì cuối cùng hai cái chìa khóa sắp thành bàn giao. Giá cả càng là đột phá 19 vạn kim tệ. Đồng thời còn đang tăng trưởng. Khục tương đương. Gọi tàu tử. Dạ sắc mở cửa. Một mặt dám thúi ra hiệu ngoài cửa Vương Thiên hai người đối Nguyệt ảnh hàn xương hô xưng hô. Nguyệt ảnh hàn xương hiển nhiên là nghe lời này. Thưởng dạ sắc một cái bia cu gan. Gương mặt xinh đẹp. Ửng đỏ nhưng là không có lên tiếng phản đối. Tẩu tử tốt, Vương Thiên cùng Lâm Thiên thành thật thật đối Nguyệt ảnh hàn xương kêu xưng hô. Để cái sau đằng một tí nháo cái đỏ thẫm mặt, rất là đáng yêu mê người. Tẩu tử tốt, Vương Thiên mang theo Lâm Thiên lại hô, gọi một lần là đủ rồi. Không cần gọi, ngọa tào hai người gây sự đúng không? Dạ Sắc vốn đang suy nghĩ hai người này là uống lộn thuốc. Vẫn là phát huy nhân loại bản chất đều là máy lặp lại cái này mọi khái niệm. Kết quả hắn phát hiện lần thứ hai lại là đối ta muốn đánh năm cái kêu. Trong nháy mắt dọa đến hắn cả người toát mồ hôi lạnh. Là ngươi để cho chúng ta đối người ở bên trong kêu. Ta cũng không biết đạo tẩu tử dáng dấp ra sao. Vương Thiên vẫn là một mặt lẽ thẳng khí hùng. Lâm Thiên cũng ở một bên gật đầu phụ cùng. Không biết ngươi cái quỷ. Trên mạng vừa tìm chẳng phải lục soát đi ra à. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói không cần loạn giảng. Dạ Sắc ánh mắt liếc xéo Vương Thiên. Không biết hắn làm cái gì yêu thiêu thân. Nha, lão đại ngươi không nói sớm à. Ngươi không nói ta làm sao biết đạo đây. Mạc tỷ, Kỳ Nguyên còn có Lăng Một Mây tất cả mọi người không biết. Vương Thiên giả bộ như bừng tỉnh đại. Ngộ vừa biết đến bộ dáng. Để Dạ Sắc kém chút tin. Ừ, tất cả mọi người không biết. Không đúng, Mạc tỷ biết. Vương Thiên cùng Lâm Thiên hai người một hát một hòa. Hơi có chút vợ chồng tướng thanh vị nói. Thì ra là thế. Dạ Sắc cái này dưới minh bạch. Đối phương là oán trách hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Không có chủ động liên lạc qua bọn hắn. Mọi người tình cảm muốn phai nhạt. Giao tình phải đổi mùi. Khục. Vậy ta giới thiệu lần nữa một cái đi. Vị này là bạn gái của ta. Cũng chính là dự thẩm tổ Hoàng Ngôn muội muội. Hoàng Nguyệt, Dạ Sắc lấy tay ra hiệu một tí Nguyệt ảnh Hàn Sương. Nhưng cùng lúc trong đầu trong nháy mắt lại xuất hiện một vấn đề. Tương lai hắn giống như muốn so Hoàng Ngôn đồng lứa nhỏ tuổi. Nguyệt ảnh Hàn Sương đứng dậy đi đến Dạ Sắc bên người mỉm cười. Sau đó đưa tay ra bóp lấy bên hông hắn thịt. Trừ năm, tê tương đương đau. Nhưng mà Nguyệt ảnh Hàn Sương tựa hồ không nghe thấy. Đây là bạn gái của ta khuê mật. Cũng là bạn của ta. Nam xảo, ta muốn đánh năm cái tựa hồ cũng không lĩnh tình. Trực tiếp bĩu môi đưa tay nói. Danh dự tổn thất phí bồi thường. Vừa rồi có hại ta thuần khiết thanh danh. Cái này ngươi không nên hỏi hắn hai muốn mới đúng không? Dạ Sắc nhìn xem hắn duỗi ra tay có chút im lặng. Hai người bọn họ mới level 15. Không có khả năng có tiền. Dạ Sắc, nam xảo, nam cái họ này cũng không phải là cực kỳ phổ biến a. Bất quá lão đại đều không có phản ứng cái kia hẳn là chỉ là trùng hợp. Vương Thiên cùng Lâm Thiên. Hai cái liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Hai cái này hai hàng là ta trước kia đồng sự. Vương Thiên cùng Lâm Thiên. Tiểu tình lữ. Đối với Vương Thiên cùng Lâm Thiên giới thiệu. Dạ Sắc liền tương đối tùy ý. Đã từng công việc đặc thù không tiện lắm. Một câu giới thiệu là được rồi. Mới vừa rồi là chúng ta nói đùa. Thật có lỗi. Mời không cần để ở trong lòng. Vương Thiên thành khẩn đối ta muốn đánh năm cái nói xin lỗi. Không có việc gì, dù sao đợi hội đền bù có ra hỏa này ra. Hắn chờ đợi cạnh tranh kết thúc lấy tiền đâu. Khả năng có 400.000 kim tệ. Ta muốn đánh 5 cái lộ ra một cái, hiền lành, tiếu dung. Hiển nhiên hôm nay hắn nhất định là muốn đào Dạ Sắc một lớp da xuống. 400.000 kim tệ. Vương Thiên hoảng sợ. Bọn hắn loại này vừa rời tân thủ thôn trên thân cũng liền tầm 10 mai kim tệ. Bán hai thanh ra trận chìa khóa mà thôi. Dạ Sắc tựa hồ rất là lạnh nhạt. Phảng phất đây không phải 400.000 kim tệ mà là 40 mai kim tệ. Mưa bụi, ẩn tàng địa đồ một cái chìa khóa hạn 5 người tiến vào. Nguyệt ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái mới 21 cấp. Không đạt được ra trận yêu cầu thấp nhất. Hắn ngược lại là đưa ra qua mang theo hai người dùng dược tề bạo lá gan thăng cấp ý nghĩ. Nhưng là bị đối phương lấy không có hứng thú cự tuyệt. Không có cách nào chỉ có thể tự mình đi. Rốt cục, hệ thống nhắc nhở hắn cạnh tranh thời gian đã kết thúc. thương phẩm thành công bị người chơi khác cạnh tranh thu hoạch được. Một thanh 205,000 kim tệ. Một thanh 21 vạn kim tệ. Dạ Sắc đi ra ngoài một chuyến sau thu tiền, nhìn xem bên trong túi đeo lưng 6 vị đếm kim tệ. Kinh thán không thôi, mặc dù hắn đã bán ra một bộ đầy đủ bộ đồ cùng mặt khác 3 cái chìa khóa. Nhưng vậy cũng là tiền mặt, một cái kim tệ đều không thấy được. Nếu tham lam hộp ma vẫn còn, 400.000 có thể hay không ra một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, nhưng là tham lam hộp ma đã dùng tại rút ra cấm ma cầu lên. Trước mắt nhưng không có cái thứ hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.